Vô vàn sủng ái, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi kể anh nghe, anh ấy thương tôi lắm, dù chúng tôi chả có chút liên kết nào cơ, anh ấy vì bảo vệ cho tôi mà hy sinh bản thân. Khi anh ấy mất, tôi và Ray đã rất nhớ anh ấy. Nhưng mà chúng tôi còn có nhau nên cũng đỡ hơn phần nào. Tuy bây giờ tôi và anh ấy không thể gặp nhau được nữa, nhưng món quà anh ấy trao cho tôi đã gìn giữ rất tốt, đến giờ vẫn rất trân trọng. Cách chương.